Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1794, chương 777, tình nghĩa. Nếu như kia bốn loại lực bản nguyên bị hắn lấy được nói, vậy hắn tăng lên thì càng lớn rồi, thậm chí không thể nói trước. Lần này thần giới hủy diệt lúc kết thúc, hắn có đột phá chủ thần cơ hội. Phía dưới chiến hỏa dần dần tràn lan lên đến, Tần Phong vậy cảm nhận được rồi kịch đấu ba động, loại này bị dần dần tới gần cảm giác để Tần Phong vô cùng khó chịu. Nhất niệm sinh, nhất niệm chết, nếu như hắn không cách nào nắm chặt, hạ tràng chính là rất thê thảm. Thời gian, ta cần thời gian, Tần Phong bàn tay nắm chặt, trong lòng không được thì thào. Hắn hiện tại cần nhất chính là thời gian, nếu như có thể có một canh giờ an ổn thời gian, hắn liền có thể đem Ma Vương Thiên Hạ lực lượng hoàn toàn tiếp nhận xuống tới. Đồng thời hoàn mỹ đem đại đạo chi quả bên trong ẩn chứa lực lượng cho luyện hóa. Thế nhưng là, Thái Cổ Thần Sơn cùng dị ma tộc tựa hồ cũng không tính cho hắn thời gian. Hắn đã thật lâu không có trải nghiệm qua loại này bị sinh tử đuổi theo cảm giác rồi. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào đều có thể rơi vào vạn trượng vực sâu. Loại cảm giác này vô cùng thống khổ. Hả? Tần Phong, Đế Tinh cùng Tần Phong cách xa nhau mười mấy tầng. Nàng chỗ đứng đứng vị trí cách 900 tầng chỉ còn lại không tới 20 tầng khoảng cách. Nếu như nàng cố gắng một chút, là có cơ hội ở bát dị về sau tiến vào 900 tầng. Một khi nàng đổ bộ 900 tầng, thu hoạch được quang minh chủ thần truyền thừa, nàng liền vậy có rồi cùng bát dị chờ một đám thế lực đối kháng lực lượng. Thế nhưng là, làm Đế Tinh nhìn về phía dưới đang bị nguy cơ sinh tử vây khốn Tần Phong thời điểm, Đế Tinh lại hiếm thấy xuất hiện rồi chần chờ. Đế Tinh trong óc bên trong thôi diễn, nếu như nàng trùng kích 900 tầng, sau cùng kết quả có thể là Thiên Đình một đoàn người còn sống ra ngoài, nhưng là Tần Phong, Thái Thanh Thánh Cảnh nhóm thế lực đều muốn giao ra giá cao thảm trọng, nghĩ đến đây cái khiêng lấy kiếm gãy nam tử có thể muốn vẫn lạc, về sau sẽ không còn được gặp lại rồi. Đế Tinh trong lòng liền không tự chủ được có một chút bối rối. Không được, việc này không thể. Giờ khắc này, Đế Tinh làm ra một cái chật vật quyết định. Nàng mắt lộ ra quyết tuyệt. Ở tất cả mọi người không có chuẩn bị tâm tư thời điểm, bỗng nhiên quay lại thân hình, hướng phía dưới bay đi. Tiểu tổ, người này là làm gì? Huyền lão nhìn thấy Đế Tinh thế mà từ bỏ rồi 900 tầng. Không khỏi sững sờ. Huyền lão, ta đến cùng các ngươi cùng đi ra tay, ngăn chặn những này người. Đế Tinh khẽ kêu nói. Từ trên trời giáng xuống, sen xanh dị tượng nở rộ, tia sáng diệu thế. Tiểu tổ, Huyền lão nghe vậy, than nhẹ một tiếng, bằng tâm trí của hắn, vẻn vẹn chớp mắt liền lĩnh ngộ rồi Đế Tinh suy nghĩ trong lòng. Đế Tinh không muốn mạo hiểm, bởi vì Đế Tinh nếu như trèo lên đỉnh nói, sau cùng hạ tràng khả năng chính là chỉ có Đế Tinh một người thành công, mà những người khác toàn bộ đều hủy diệt. Đế Tinh từ bỏ rồi cơ duyên, lựa chọn rồi lui giữ, giúp Tần Phong đổi lấy một tia sinh cơ. Đế Tinh tiền bối. Tần Phong đầu tiên là trở nên kích động, chợt trong lòng lại có một luồng không cách nào hình dung phức tạp tràn ngập ra. Hắn làm sao không rõ ràng Bạch Đế Tinh trong lòng ý gì? Đế Tinh vì rồi tác thành cho hắn, từ bỏ rồi 900 tầng phía trên cơ duyên, loại này phụng hiến hòa giao ra, để Tần Phong động dung rồi. Tần Phong trong lòng không tự chủ được liền sinh ra một luồng hổ thẹn cảm giác. Tần Phong, ngươi an tâm luyện hóa, ta giúp ngươi ngăn chặn bọn họ. Chẳng qua rồi, đại gia liền từ bỏ lần này cơ duyên. Dù sao còn có 11 vị chủ thần chi mộ, chỉ cần có thể còn sống, liền không sợ không có Đông Sơn tái khởi thời gian. Đế Tinh mở miệng nói, âm thanh thanh uyển, ẩn chứa rồi một vệt an ủi chi ý. Nàng không hy vọng Tần Phong hổ thẹn trong lòng. Đây đều là nàng cam tâm tình nguyện. Hôm nay tri ân, Tần Phong không thể báo đáp. Còn mời tiền bối yên tâm. Ta Tần Phong nhất định sẽ không phụ lòng tiền bối mong đợi. Giờ khắc này, Tần Phong mắt lộ ra quyết tuyệt. Trên người như có vô tận động lực. Đế tinh sự giúp đỡ dành cho hắn để Tần Phong phát ra từ nội tâm động dung. Vô luận như thế nào, Tần Phong cũng không thể phụ lòng đế tinh mong đợi. Chỉ có thành công, hắn mới vừa có năng lực báo đáp. Oanh, ầm ầm, Tần Phong thể nội, đại đạo chi lực ù ù mà minh. Ở cỗ này tâm lý kích thích bên dưới, Tần Phong lực bộc phát, năng lực nhận biết đều tăng lên thêm một bước. Thậm chí ngay cả thể nội quang minh bản nguyên cũng bắt đầu chủ động lan tràn đi ra. Trợ giúp Tần Phong luyện hóa đại đạo chi quả. Ở như vậy điên cuồng phụ trợ phía dưới, Tần Phong lực lượng càng lộ cường thịnh. Từ nguyên bản cấp 6 thần tôn nhục thân từng chút một đột phá. Rất nhanh liền tiếp cận rồi cấp 7 thần tôn nhục thân. Mà Tần Phong cảnh giới cũng ở như vậy điên cuồng tăng lên phía dưới. Tăng vọt ra đến cấp 4 thần tôn, cấp 4 đỉnh phong chuẩn cấp 5 thần tôn. Vẻn vẹn mấy hơi thở ở giữa, Tần Phong tu vi liền tới gần cấp 5 thần tôn. Mặc dù còn không có đột phá cấp 5 thần tôn, nhưng là cũng kém không nhiều rồi. Chỉ cần nhiều nhất một cái đại đạo chi quả, Tần Phong liền có thể đột phá cấp 5 thần tôn. Giờ khắc này, Tần Phong huy động thiết quyền, một quyền đem ma vương thiên hạ cho chấn thành rồi vỡ nát. Đạo pháp chỗ huyễn hóa ra đến dị tượng vậy tan tành mây khói. Hả, không ổn, 899 tầng vị trí bên trên, bát dị phát giác được phía dưới động tĩnh, đột nhiên hướng phía dưới nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy Tần Phong thế mà lấy một quyền chi lực đem hắn nhóm dị ma tộc đại thành cấp đạo pháp đánh thành phấn vụn, không khỏi tê cả da đầu. Một quyền kia đến cùng ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào? Bát dị, nhìn ta tới giết ngươi. Tần Phong phát ra một hồi phẫn nộ gào thét, lần này bị buộc kém chút thân ở tử cảnh. Tần Phong đối bát dị sát ý mạnh, nhưng đã không cách nào hình dung. Chỉ thấy Tần Phong dậm chân một cái trường, giống như là một cái trùng thiên pháo đồng dạng phóng lên tận trời. Lấy một loại gần như thẳng đứng phương thức hướng về 900 tầng phương hướng đuổi theo. Đế tinh chật vật cùng Mặc Thiên đại chiến. Khi nàng nhìn thấy Tần Phong thành công phá giải rồi hẳn phải chết tiến hành sau, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Tần Phong có thể tránh thoát ma vương thiên hạ trói buộc, cũng liền biểu thị liền xem như kém cỏi nhất, bọn họ những này người cũng có thể toàn thân trở ra rồi. Chỉ cần lưu đến Thanh Sơn ở, liền không lo không có củi đốt. Tần Phong tiểu nhi, ngươi tới chậm rồi. Bát dị cắn răng, hiến tế rồi thể nội lượng lớn cổ huyết, đổi lấy rồi lực lượng, khiến cho hắn phóng ra rồi 900 tầng một bước kia. Rơi vào rồi 900 tầng trên độ cao, vì rồi thoát khỏi Tần Phong, bát dị cũng là liều rồi. Ở bát dị giáng lâm 900 tầng về sau, toàn bộ Quang Minh Thánh Sơn đều phát ra một hồi nổ vang tiếng vang. Một luồng tựa như thời không loạn lưu đồng dạng hắc ám triều tịch từ Quang Minh Thánh Sơn đỉnh chóp rủ xuống mà xuống, rơi vào rồi bát dị bên cạnh. Kia một đạo hắc ám trùm sáng bên trong là một tôn màu đen hình người điêu khắc, nhìn cùng Tần Phong lúc trước luyện chế bản tôn linh thân cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá này cũng không phải là bản tôn linh thân, mà là ma thần linh thể. Bản tôn linh thân là một loại chết thay chi thuật, mà ma thần linh thể thì là một loại năng lượng thể. Trong này ẩn chứa rồi ma tộc chủ thần giữ lại lực lượng. Mặc dù chỉ có 1%, thậm chí 1/1000, nhưng là đối thần tôn cảnh giới tu sĩ tới nói, lại là một loại quý giá tài nguyên. làm sao chỉ có một đạo ma thần linh thể? Bát dị thấy 900 tầng chỉ có một tôn ma thần linh thể, không khỏi có chút sinh khí. Trước kia dị ma tộc chủ thần không phải nói có hai đạo ma thần linh thể đâu. Chờ ngươi leo lên 999 tầng, đi đến Thánh Sơn đỉnh chóp, ta sẽ cho hai ngươi nói ma thần linh thể. Quang minh Thánh Sơn đỉnh chóp, truyền đến một hồi băng lãnh thanh âm uy nghiêm. Tổ tiên, ngài vẫn là trước cho ta đi. Chỉ có cho ta càng nhiều ma thần linh thể, ta mới có thể thắng lợi kẻ này a. Bát dị đưa bàn tay đặt ở ma thần linh thể trên, một bên hấp thu ma thần linh thể bên trong ẩn chứa lực lượng, vừa hướng đỉnh núi cái kia đạo ý chí mở miệng nói. Tựa hồ là đang cò kè mặc cả. Hừ, nếu là liền một cái phàm huyết thấp cảnh giới người đều không đấu lại nói, bản tọa truyền thừa cho ngươi cũng là lãng phí. Nhưng mà, chờ đợi bát dị lại là cả đời lạnh lùng trách cứ. Bát dị nghe vậy, sắc mặt chợt xanh chợt tím. Cái này nha cũng quá không cho người mặt mũi rồi a. Hắn dù sao cũng là cổ huyết a, thế mà bị nói thành lãng phí. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Bất quá nghĩ lại một chút, bát dị lại cảm thấy vị kia chủ thần nói không sai. Nếu như hắn đường đường cổ huyết, đạt được rồi ma thần linh thể còn không đánh lại Tần Phong nói, vậy liền thật là phế nhân rồi. Chủ thần truyền thừa, thế nhưng là không cho người tầm thường. Ô ô, đều cho ta đến, đều cho ta đến, ta mạnh hơn. Bát dị phát ra một hồi âm thanh lạnh lùng, bởi vì ma thần linh thể bên trong ẩn chứa lực lượng đều là dị ma tộc chủ thần chi lực, tinh thuần đến rồi cực hạn, cho nên bát dị thậm chí ngay cả luyện hóa đều không cần, chỉ cần đem nó hấp thu liền tốt. Bát dị khí tức cũng ở lấy một loại cực nhanh phương thức tăng vọt, vừa mới bắt đầu chẳng qua là cấp 7 sơ kỳ, nhưng là rất nhanh liền đạt tới rồi cấp 7 thần tôn đỉnh phong, tới gần cấp 8 thần tôn cấp độ. Ở cấp 8 thần tôn trước cửa, bát dị tu vi ngừng bước. Một tôn ma thần linh thể không đủ để đem bát dị tăng lên tới cấp 8 thần tôn. Bát dị dù sao cũng là cổ huyết, mỗi một cái cảnh giới tăng lên cần có năng lượng là bình thường thiên kiêu rất nhiều lần. Bất quá mặc dù như thế, bát dị cũng là liếm môi một cái, ánh mắt bên trong có một vệt tham lam chi sắc, nếm đến rồi một điểm ngon ngọt về sau, bát dị cảm thấy chính mình chỉ cần đánh bại Tần Phong, lại luyện hóa một bộ ma thần linh thể, liền có thể đột phá cấp 8 thần tôn, mà hắn cũng sẽ là hiện nay khôi phục cổ huyết bên trong cái thứ nhất đột phá cấp 8 thần tôn thiên kiêu. Tần Phong tiểu nhi, liền để ngươi ta thống thống khoái khoái quyết đấu a. Bát dị lạnh lẽo cười một tiếng, đem hai tay thả lỏng phía sau, chờ đợi Tần Phong đến. Giờ khắc này bát dị, nhưng đã là cùng ngẫu rồi rất mạnh lòng tin. Tần Phong đối đầu hắn, tuyệt đối có chết không sống. Bát dị tiếng cười giống như là cụ bị một loại nào đó ma lực kỳ dị, khiến cho 900 tầng phía dưới tất cả thần tôn đều tinh thần chấn động. Ha ha, thiếu chủ không hổ là thế hệ này vị thứ nhất thức tỉnh cổ huyết. Có rồi thượng cổ dị ma truyền thừa, thiếu chủ tất nhiên có thể vấn đỉnh tầng thứ nhất thần giới chi đỉnh vị trí. Bát dị vị kia người hộ đạo cười to, vô cùng kích động, hắn đã phát giác được bát dị trên người chỗ thả ra khí tức mạnh, cho dù là hắn cũng đều cảm giác được rồi một hồi áp lực. Hắn có dự cảm, dù là bát dị đối đầu rồi cấp 8 thần tôn, vậy có mấy phần thắng. Mặc dù cấp 7 đỉnh phong cùng cấp 8 thần tôn chỉ kém rồi một cái cảnh giới, nhưng là cái này cấp 7 thần tôn cùng cấp 8 thần tôn ở giữa chênh lệch, so thần vương cùng thần tôn ở giữa chênh lệch còn muốn lớn. Bát dị có thể làm được một điểm này, nhưng đã là tầng thứ nhất thần giới bên trong khinh thường chúng sinh tồn tại rồi. Đế tinh, đế tử chờ thiên kiêu đều vẻ mặt căng cứng, Đế Tinh đôi mắt đẹp bên trong có một sợi kiêng kỵ chi sắc. Trước kia thời điểm nàng cùng bát dị thực lực chênh lệch không nhiều. Nhưng là giờ khắc này, Đế Tinh từ bát dị trên người, thế mà là cảm nhận được rồi một luồng lực áp bách. Đây là Đế Tinh từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất ở đồng bối thiên kiêu ở giữa cảm nhận được áp bách. Tần Phong, hy vọng ngươi có thể lại lần nữa khai sáng kỳ tích a. Nếu không chúng ta liền đều phải rời nơi này rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN